Ngươi từ từ. Lâm Đạm lập tức đi qua đi, dùng đầu ngón tay cách không điểm điểm nắp hộp, khẽ cười nói, đêm nay 12 giờ chỉnh, nó còn sẽ khai ra ưu đàm. Tiêu Tuấn Lâm lúc này mới vừa lòng mà gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tiểu Khâu từ hắn phía sau chui ra tới, ân cần đầy đủ mà nói, Lâm tỷ, ngươi nơi này có việc làm gì? Ta không chỗ để đi, cầu ngươi xem ở ngày xưa tình cảm thượng thu lưu ta bái. Ta ăn đến thiếu, làm được nhiều, rất hữu dụng. Lâm Đạm biết Tiểu Khâu tưởng lưu lại tất là tiến sĩ ý tứ, đảo cũng hoàn toàn không cự tuyệt. Nàng tin tưởng tiến sĩ tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, bởi vì lặng yên không một tiếng động mà giết chết một người với hắn mà nói thật sự là quá dễ dàng, hắn không cần phải cùng một con kiến chơi tâm nhãn. Nhiếp Đình nhìn chằm chằm Tiểu Khâu nhìn thật lâu, cảnh cáo nói, ngươi cho ta thành thật một chút, đừng chơi đa dạng, ta biết ngươi cùng Liễu Diệp quan hệ hảo. Như cần thiết, ta không ngại con Lâm Đạm đem ngươi giải quyết rớt. Tiểu Khâu nhàn nhạt liếc hắn. Đồng tử trong nháy mắt trở nên không mang, lại thực mau khôi phục nguyên trạng. Từ hôm nay khởi, tiểu lâu nên đón vị thứ tư cố định hộ gia đình. Biết được muội muội muốn dọn đi Lâm Đạm biệt thự cùng ở, còn chuẩn bị cho nàng đương trợ thủ, Lạc Ngọc Hành dùng một túi tinh hoạch thay đổi một chuỗi pháo, nhạc ha ha mà thả nửa giờ. Số một căn cứ cư dân hiện giờ một đám giàu đến chảy mỡ, hoàn toàn chịu được như vậy lãng phí, ngay cả người thường đều có thể phân đến một tiểu túi tinh hoạch, huống chi dị năng giả. Không ra nửa tháng, trong căn cứ liền toát ra rất nhiều lục cấp trở lên cao thủ, lại mời chào một số lớn kỳ nhân dị sĩ, ở chiến lực cùng tài lực thượng hoàn toàn nghiền áp mặt khác căn cứ. Mặc dù trong căn cứ cao thủ nhiều như mây, có một chỗ lại là mọi người vùng cấm, đó chính là Lâm Đạm tiểu lâu, gần nhất nàng thực lực cường đại, đủ để khắc chế hỏa hệ, một hệ cùng thủy hệ dị năng giả, thứ hai nàng y thuật cao siêu, cơ hồ bệnh gì đều có thể trị, còn bán hiệu quả thần kỳ thuốc cầm máu cùng kim xăng dược, đắc tội nàng chẳng khác nào thiếu rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Ai có cái kia lá gan, tam tới, tiêu tiến sĩ mỗi ngày đều sẽ ôm một cái pha lê hộp đi tìm nàng, chưa từng vắng họp. Hai người tựa hồ tại tiến hành hạng nhất thần bí tôn giáo nghi thức, Lâm Đạm mỗi lần tổng muốn ở tiến sĩ hộp thượng điểm một chút, tiến sĩ mới có thể rời đi, mà hắn bên người không có lúc nào là không đi theo mười mấy thất bát cấp tuyệt đỉnh cao thủ. Tổng thượng sở thuật, trêu chọc Lâm Đạm không những không có chỗ tốt, còn có khả năng bị chết thực thảm, ai lại dám lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Chương 227 Mạt Thế 33. Một lần đại quy mô tang thi triều không những không làm số một căn cứ hủy diệt, ngược lại vì nó phát triển mang đến cơ hội. Mấy trăm vạn viên tang thi tinh hoạch ra sao này thật lớn một bút tài phú, lại có thể bồi dưỡng ra nhiều ít dị năng cao thủ. Liên hướng cái này, rất nhiều người sống sót mặc dù mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm, cũng muốn ngàn dặm xa xôi mà chạy tới số một căn cứ. Ở trong thời gian rất ngắn, nguyên bản dân cư sói mòn nghiêm trọng số một căn cứ liền kín người hết chỗ, mặc dù Khương Cảnh Bắc muốn mang hắn đại bộ đội trở về. Nơi này cũng không có bọn họ nơi dừng chân. Nhưng Khương Cảnh Bắc làm căn cứ phó lãnh đạo, cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên sẽ không tự tìm không thú vị, thực mau liền mang theo thuộc hạ rời đi, đánh kia về sau liền không còn có bọn họ tin tức. Hôm nay giữa trưa, Tiêu Tuấn Lâm theo thường lệ bái phòng Lâm Đạm tiểu lâu, không phát hiện chính chủ nhi, lại thấy Nhiếp Đình đang định ở gieo trồng trong vườn giấy cỏ, Lạc Ngọc Hành ngồi ở đại sảnh, trong tay cầm giấy bút, một bên cùng mấy cái người sống sót nói chuyện, một bên ký lục cái gì. Các người trụ chỗ nào? Người bệnh tên gọi là gì? Là nam hay nữ? Bao lớn tuổi? Cái gì bệnh trạng? Ân, đã biết, tốt, Lâm bác sĩ trở về ta khẳng định nói cho nàng. Không, không cần đưa lại đây, người bệnh nếu là bệnh đến quá nghiêm trọng, nhúc nhích không được, Lâm Đạm giống nhau đều sẽ tới cửa xem bệnh. Đối, các ngươi không hiểu ý nghĩa, tùy tiện hoạt động hắn sẽ có nguy hiểm. Tốt, không cần cảm tạ, tiền thù lao 100 viên sơ cấp tinh hạch. Ai, khách khí, khách khí. Đây là Lâm Đạm định giá cả, ta cũng không thể tùy tiện thay thế nàng thu chịu đồ vật, các ngươi chạy nhanh lấy đi. Ta và các ngươi nói, nàng thật sự không coi trọng này đó ngoài thân vật, hiện tại là mặt thế, thiếu y lìa thiếu dược, mọi người đều không dễ dàng, nhiều cứu một cái là một cái, ai làm nàng thiện tâm đâu. Lấy đi, chúng ta không thu. Lưỡng bang nhân mã nói liền nổi lên tranh chấp, một bên một hai phải tặng đồ, một bên phi không thu, lôi kéo thiếu chút nữa đánh lên tới. Cuối cùng, những cái đó tới tìm thầy trị bệnh người dứt khoát đem đồ vật hướng ngầm một ném, bay nhanh chạy xa, chỉ dư Lạc Ngọc Hành dở khóc dở cười mà đứng ở tại chỗ. Lạc ca, sao? Có phải hay không lại có người ném xuống đồ vật chạy? Một người bụ bấm nam thanh niên ôm một đại bó phơi khô dược liệu đi vào tới. Hắn là Lâm Đạm hàng xóm, mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ lại đây giúp Lâm Đạm làm việc. Tuy rằng đây là một phần không có thủ lao công tác, lại không biết chọc đến bao nhiêu người phạm vào bệnh đau mắt. Bọn họ tưởng nịnh bợ Lâm Đạm còn nịnh bợ không thượng đâu, nơi nào giống bọn họ này đó gần quan được ban lộc chủ nhân, mỗi ngày có thể biến đổi đa dạng hướng Lâm Đạm xung xoe. Đúng vậy, nhiều như vậy đồ vật, kho hàng đều không bỏ xuống được. Lạc Ngọc Hành chỉ vào chất đống ở trong sân mười mấy bao tải nói. Kia chúng ta liền đem Lâm bác sĩ kho hàng lại khoách một khoách bái. Ta dù sao một người trụ, không dùng được bao lớn địa phương, ngươi đem nhà ta tưởng vây hủy đi, ta cấp Lâm bác sĩ đằng mấy chục mét vuông ra tới. Mập mạp vui tươi hớn hở mà nói. Hắc, mập mạp, liền ngươi sẽ xun xoe đúng không? Nhà ta sân cũng rộng mở, ta toàn đẳng cấp Lâm bác sĩ đều có thể. Lại một người nam thanh niên có một cái đại sọt đi vào tới, trong tay còn cầm một phen dính đầy bùn đất tiểu cái quốc. Được rồi, đường xảo, này chung quanh mấy trăm hecta thổ địa đều là ta đưa cho Lâm Đạm, nàng ái đem tiểu lâu kiến bao lớn liền kiến bao lớn, ta ra người lại xuất lực, dùng đến hai ngươi tới xung xoe. Nhiếp Đình tức giận mà mở miệng. Hành á lạc ca, ngươi hảo a. Hình thể gầy ốm nam thanh niên giơ ngón tay cái lên, đầy mặt khâm phục. Mập mạp phun tào nói, hào gì hào, này đó mà đều là người ta Lâm bác sĩ chính mình tránh. Lúc trước căn cứ nói tốt, ai có thể đem tiếu tiến sĩ đưa tới, ai là có thể lánh đến một khối tư nhân lãnh địa, Lâm bác sĩ liền che chở tiếu tiến sĩ tới, nửa đường xe hỏng rồi, bị lạc ca nhặt tiện nghi. Ngươi ngẫm lại Lâm bác sĩ là cái gì thực lực, lạc ca là cái gì thực lực, nhân ra Lâm bác sĩ dùng đến hắn bảo hộ sao. Cũng đúng vậy, gặp được tang thi triều, Lâm bác sĩ ném mấy viên dẫn trùng tề liền thu phục. Sắc thật không cần phải người khác hỗ trợ. Lạc ca, ngươi này tiện nghi chiếm lớn A. Lạc Ngọc Hành sờ sờ cái mũi, mặt có chút hồng. Ba người chính liêu đến hang say, vài tên toàn bộ võ trang dị năng giả gõ vang lên đại môn, cao giọng hô, Lâm bác sĩ ở nhà sao, chúng ta là tới mua thuốc. Dục, sinh ý tới cửa. Lạc Ngọc Hành đi đến viện ngoại, cách cửa sắt xem xét mấy người cư dân thường trụ chứng cùng nhiệm vụ tin tức đăng ký biểu, nhữ mày nói, đi thương sân khu. Nơi đó chính là tang thi tụ tập địa phương. Nguy hiểm hệ số rất cao. Không sai, cho nên xuất phát phía trước chúng ta muốn tìm Lâm bác sĩ mua một ít dự phòng dược. Chúng ta vừa tới số 1 căn cứ không bao lâu, cống hiến giá trị không đủ, phân không đến phòng ở, cho nên không thể không liều mạng A. Dẫn đầu dị năng giả đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Lạc Ngọc Hành. Hành đi, các ngươi tiên tiến tới. Lạc Ngọc Hành mở ra cửa sắt, phóng những người này tiến vào, mập mạp cùng người gầy một tả một hữu mà đứng ở hắn phía sau, trên mặt sớm đã không có phía trước vui cười. Nhận thấy được bọn họ trên người phát ra huy áp, vài tên dị năng giả hành sự càng vì cẩn thận. Sớm tại và ở số 1 căn cứ phía trước liền có người đã cảnh cáo bọn họ, đắc tội với ai đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội Lâm Đạm, bởi vì nàng có được cực kỳ đặc thù địa vị. Tại đây tức đất tức vàng vườn địa đàng, nàng một người liền có được mấy trăm hecta lãnh địa, không cần nộp thuế, không cần ra nhiệm vụ, thậm chí không chịu bất luận cái gì cao tầng, bất luận cái gì tổ chức quản hạt. Nói một câu không chút nào khoa trương nói, chỉ cần nàng không giết người phóng hỏa, làm gì đều có thể. Đi vào đại sảnh sau, dẫn đầu người nọ thái độ câu nệ mà nói, chúng ta là từ bờ biển tới, mới vừa làm tốt cư dân thường trụ chứng, lúc này còn ở tại lều trại khu, đối trong căn cứ tình huống cũng không hiểu biết. Nghe nói chúng ta muốn đi thương sơn khu ra nhiệm vụ đại sảnh người chỉ điểm ta, để cho ta tới tìm Lâm bác sĩ mua thuốc. Cái này, ta liền muốn hỏi một chút, Lâm bác sĩ đều có chút cái gì dược, so chữa bệnh chỗ dược hiệu quả có khỏe không? Bọn họ đến số 1 căn cứ khi đã là vết thương chống chất, kiểm tra trạm binh lính cho bọn hắn đổ một ít trị liệu ngoại thương dược. Nói thành thật lời nói, hắn đời này còn không có gặp qua như vậy thần kỳ đồ vật, chén khẩu đại xèo lập tức cầm máu, ngày kế thịt non liền mọc ra tới, ngày thứ 3 thu khẩu, ngày thứ 4 kết vảy, ngày thứ 5 thế nhưng khỏi hẳn. Nếu là ở khác căn cứ, bọn họ loại này trọng thương viên đã sớm đã chết mấy trăm lần, ai bỏ được đem tốt như vậy dược cho bọn hắn dùng. Cũng bởi vậy, bọn họ đối số 1 căn cứ hảo cảm độ cùng trung thành độ nháy mắt tiêu thăng, lập tức liền tiếp một cái đại nhiệm vụ, chuẩn bị hảo hảo vì căn cứ làm cống hiến. Xuất phát phía trước, bọn họ tiêu phí giá cao từ chữa bệnh chỗ mua sắm một đám dược, không nghĩ tới lại bị đồng hành tiểu đội cười nhạo. Những người đó nguyên lời nói là như thế này nói, trên người không bị mấy bình Lâm bác sĩ dược, các ngươi như thế nào có lá gan đi ra nhiệm vụ, sẽ không sợ cũng chưa về. Hảo đi, nếu mua sắm Lâm bác sĩ dược là số 1 căn cứ tục lệ. Bọn họ này đó mới đến cũng chỉ có thể theo sát trào lưu, miễn cho bị xa lánh. Nghe nói Lâm bác sĩ là một vị diện mạo tú mỹ nữ tử, bọn họ còn từng âm u mà nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết thần y có phải hay không cùng căn cứ cao tầng có cái gì ái mội quan hệ, cho nên mới có thể từ chữa bệnh chỗ bắt được rất nhiều hảo dược, lại giá cao bán trao tay cho người khác. Này một đi một về đến kiếm bao nhiêu tiền? Mấy người bắt được Lạc Ngọc Hành đưa qua dược vật danh sách, càng kiên định phía trước suy đoán. Một lọ cầm máu dược bán 200 cái ngũ cấp tinh hoạch, một lọ kim sang dược bán 300 cái ngũ cấp tinh hoạch, một lọ thuốc giải độc bán 400 cái ngũ cấp tinh hoạch, càng khoa trương chính là, một lọ bổ huyết tề thế nhưng bán được 200 viên thất cấp tinh hạch giá cao. Hiện giờ, 7, bát cấp tang thi vẫn là lông phượng sừng lân tồn tại, ai có cái kia thực lực có thể dùng một lần tích cóp đủ 200 viên thất cấp tinh hạch. Siêu nhân sao? Các ngươi không phải là ở hố chúng ta đi. Này đó dược chữa bệnh chỗ đều có bán, giá cả liền các ngươi một thành đô không đến, các ngươi đánh cướp đâu. Một người tính tình hỏa bạo dị năng giả hùng hổ mà mở miệng. Tiền nào của nấy, chúng ta dược, hiệu quả khẳng định so bên ngoài hảo rất nhiều. Lạc Ngọc Hành giải thích nói. Không có khả năng, chữa bệnh chỗ dược hiệu quả đã thực hảo, các ngươi dược còn có thể hảo đến chỗ nào đi. Dị năng giả đem dược đơn chụp ở trên bàn, đứng dậy liền đi, Hắc Tử Ca, chúng ta không mua dược, đi thôi. Cửa hàng này định giá quá thái quá, nói rõ là khi dễ chúng ta trời xa đất lạ. Ta liền không tin, bọn họ bản địa dị năng giả tới, cũng là bán cái này giới. Lạc Ngọc Hành nhẫn mại tính tình nói, tùy các ngươi đi hỏi, chúng ta bán ai đều là cái này giới, không lừa già dối trẻ. Nói thật cho các ngươi biết, chữa bệnh chỗ dược vẫn là dựa theo chúng ta Lâm bác sĩ phương thuốc nghiên cứu chế tạo đâu, chúng ta mới là chính tông. Chỉ tiếc mấy người bị ngẩng cao dược giới kích thích tới rồi, vô luận như thế nào đều không muốn mua, còn âm thầm vận chuyển dị năng, để ngừa Lạc Ngọc Hành tới một cái cường mua cường bán. Lạc Ngọc Hành dở khóc dở cười, lại cũng chưa nói cái gì, mở ra cửa sắt đưa mấy người đi ra ngoài. Lại thấy Lâm Đạm cùng nhà mình tiểu muội một người có một cái thật lớn sọt duyên phố đi tới. Lâm Đạm, Tiểu Nghiên, hôm nay các ngươi trở về có điểm sớm A. Lạc Ngọc Hành vây vây tay. Nghe nói đây là số một căn cứ truyền kỳ nhân vật Lâm Đạm, vài tên dị năng giả vội vàng quay đầu đi xem, lại thấy một người dung mạo tú lệ, khí chất quặng cu é nữ tử chầm chậm đi tới, làn da là ít có trắng non tinh tế, phảng phất chưa bao giờ gặp quá mạt thế gió táp mưa xa. Thiết một người dị năng giả thấp không thể nghe thấy mà cười nhạo một tiếng. Đầy mặt khinh thường mà nói, quả nhiên lớn lên xinh đẹp chính là chiếm tiện nghi, nhiều đến là người nguyện ý lấy ra hảo tài nguyên vì nàng tạo thế. Cái gì thần y kìa, còn không phải dính chữa bệnh chỗ quang. Cho ta mấy bình thần dược, ta cũng có thể hưởng dự toàn thế giới. Lâm Đạm nghe thấy được người nọ trào phúng, lại không để ý nàng đem sọt rỡ xuống tới, Lạc Ngọc Hành đang chuẩn bị đi tiếp, lại không liêu một bên vươn một con bàn tay to, đi trước đem đồ vật đoạt qua đi, lại là không biết khi nào từ gieo trồng trong vườn đi ra nhất định. Người này ngày thường lặng yên không một tiếng động, phảng phất chỉ biết vùi đầu làm việc, ít lời thật sự, nhưng mà Lâm Đạm một khi xuất hiện ở hắn tầm mắt trong phạm vi, hắn tất nhiên sẽ đi tới, thời thời khắc khắc đi theo ở Lâm Đạm bên người, giống một mạt bóng dáng. Tiếp nhận Lâm Đạm xoạt sau, hắn lại lấy ra một cái khăn tay, làm đối phương lau mồ hôi, hoàn toàn mặc kệ đồng dạng mệt đến eo đau bối đau Lạc Ngọc Nghiên. Lạc Ngọc Hành híp mắt nhìn Nhất Đỉnh, nhịn không được ma ma răng hàm sau. Lạc Ngọc Nghiên tức giận đến phổi đều phải tạc, dậm chân nói, "Ca, ta rất mệt ngươi không thấy sao?" "A, nga nga nga, ta giúp ngươi tá soạn." Lạc Ngọc Hành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân mà tiếp nhận muội muội trọng vật. Vài tên dị năng giả xuất phát từ tò mò, vẫn như cũ đứng ở giao lộ nhìn Lâm Đạm. Lâm Đạm đang định đóng cửa, lại tựa cảm ứng được cái gì, chậm rãi đi hướng cách đó không xa một chiếc xe Việt dã, nhẹ giọng nói, "Tiến sĩ, ngươi tới đã bao lâu?" Chương 228 mặt thế 34. Tiêu Tuấn Lâm tới một hồi lâu, dọ thám biết không đến Lâm Đạm tinh thần lực, cho nên vẫn luôn ở trên xe chờ. Trừ bỏ Lâm Đạm, hắn không thích cùng bất luận kẻ nào sinh ra quá nhiều giao thoa. Hắn bước ưu nhã nện bước từ trên xe xuống dưới, trong lòng ngực ôm một cái dùng vải bố trắng che đậy hình vương hộ. Bốn gã thể trạng cao tráng dị năng giả nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ở hắn phía sau, như chim ưng giống nhau sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người. Hắc Tử Ca, bọn họ đều là bát cấp dị năng giả. Một người thiếu nữ đệ thấp âm lượng nói. Ta biết. Ta ra đầu đều đã tê dần. Hắc Tử hơi hơi trước mắt, làm mọi người ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ở 6, thất cấp dị năng giả đều có thể nói lông phượng sừng lân hoa quốc, bát cấp dị năng giả là như thế nào nhân vật. Nếu là đi khác căn cứ, ngồi chiếc ghế trên cùng đều dư giả, nhưng mà ở số 1 căn cứ, bọn họ lại chỉ có thể cấp vị này tuấn mỹ vô chủ thanh niên đương bảo tiêu, bởi vậy có thể thấy được thanh niên thân phận có bao nhiêu cao. Đó chính là trong truyền thuyết Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ. Này 4 cái bảo tiêu là bên ngoài thượng. Ngầm ít nhất còn có 10 cái như vậy cao thủ ở bảo hộ hắn, cấp bậc khẳng định đều ở bát cấp trở lên. Hắc Tử khoa tay múa chân một con số, trái tim một trận kinh hoàng. Hắc Tử Ca, kỳ thật vừa rồi cùng ngươi nói giới người kia cũng là bát cấp cao thủ, hỏa hệ. Còn có, cấp Lâm bác sĩ bối sọt cái kia nam, bát cấp đỉnh mau cửu cấp, kim hệ. Thiếu nữ bám vào Hắc Tử bên thai tiếp tục nói. Hắc Tử đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa cấp quỷ. Tính tình hỏa bạo thanh niên cũng mở to hai mắt. Một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Hắn cảm thụ được đến kia hai người uy áp, chỉ cho rằng bọn họ là cao thủ, lại không liêu bọn họ thế nhưng cường hãn đến cái loại này trình độ.

không ai chiếu cố là có thể đem chính mình mệt chết, lại có thể liên tục một tháng mỗi ngày tới Lâm tỷ tỷ nơi này đưa tin. Hắn đổ cái gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì một đóa băng hoa sao? Không không không, hắn nhất để ý vẫn là Lâm tỷ tỷ người này, mỗi ngày không thấy Lâm tỷ tỷ một mặt, hắn chỉ sợ rất khó chịu đi. Thích liền thổ lộ a, làm gì bà mụ mụ. Nghĩ như vậy, Lạc Ngọc Nghiên gật gật đầu, lấy khẳng định chính mình suy đoán. Đúng lúc vào lúc này, Tiêu Tuấn Lâm bỗng nhiên nhìn nàng một cái, sâu thẳm trong mắt lập lòe một ít thay đổi thất thường quan mang. Hắn ôm pha lê hộp tay không khỏi nắm thật chặt, theo sau đứng lên, gật đầu nói, ta đi rồi, cáo tử. Tốt, tiến sĩ tái kiến. Lâm Đạm cũng không vì tiến sĩ quay lại vội vàng cảm thấy kỳ quái. Hắn mỗi lần đều là như thế này, ôm hộp tới, đánh thượng đánh dấu lại xoay người rời đi, căn bản sẽ không cùng nàng nhiều lời một câu. Nhưng lần này, nàng hứng thú lại rất cao, đưa tiến sĩ ra cửa thời điểm nhịn không được nói, tiến sĩ, ta cho ngươi xem một thứ, ta cùng Tiểu Nghiên hôm nay mới làm đến. Lạc Ngọc Nghiên lập tức đánh mất đối mặt tiến sĩ khi mới có thể sinh ra sợ hãi cảm, vui dạo dực mà nói, đúng đúng đúng, ta cùng Lâm tỷ tỷ hôm nay ở trên núi phát hiện giống nhau thứ tốt, cho nên trước thời gian đã trở lại. Ca, ngươi cũng đến xem, nhưng thần kỳ. Là cái gì? Lạc Ngọc Hành bị gợi lên lòng hiếu kỳ, ngay cả yên lặng làm việc Nhiếp Đỉnh cũng từ gieo trồng trong vườn đi ra, muốn một thấy vì mau. Là cái này. Lâm Đạm từ sọt lấy ra một cái trong suốt hộp giữ ấm, triển lãm nói, xem, này đó là biến dị tằm. Mọi người tập trung nhìn vào, quả thấy kia hộp giữ ấm bỏ đầy thịt hô hô sâu, có màu xanh lục, màu đỏ, màu lam, một đoàn mấp máy, nhìn qua thập phần ghê tởm. Đây là tằm. Tằm không phải màu trắng sao? Lạc Ngọc Hành nghi hoặc nói. Ca, đều nói đây là biến dị tằm. Lạc Ngọc Nghiên kiêu ngạo nói, Lâm tỷ tỷ nói muốn đem chúng nó dưỡng lên, trở về sau phun ra ti, kết kén, liền có thể dùng để dệt vải. Ca ngươi xem, đây là ta cuối cùng một kiện không có phá động quần áo, xưởng quần áo cùng xưởng dệt đã sớm đình sản, về sau chúng ta quần áo chỉ biết càng ngày càng ít, chẳng lẽ thật sự thoái hóa đến xuyên da thú cùng lá cây trạng thái. Lạc Ngọc Hành bất đắc dĩ nói, liền tính dưỡng tằm, chúng ta cũng sẽ không đem tơ tằm dệt thành bố, cũng là uổng phí. Ngươi yên tâm, Thương Sơn khu còn có rất nhiều cửa hàng bách hóa không bị người sống sót cướp đoạt quá, ta đi nơi đó giúp các ngươi tìm quần áo. Phi, không cần phải ngươi, Lâm tỷ tỷ nói nàng sẽ ươm tơ, cũng sẽ dệt vải. Ngươi xem, đôi ta cố ý đi một chuyến cổ trấn du lịch khu, ở một nhà dân tộc cửa hàng tìm được một cái dệt cơ, chỉ cần lắp ráp hảo, Lâm tỷ tỷ là có thể dệt vải. Lạc Ngọc Nghiên chỉ vào chính mình soạn, ngữ khí thập phần kiêu ngạo. Lạc Ngọc Hành nhìn kỹ mới phát hiện, nàng sọt những cái đó đầu gỗ bản tử thế nhưng thật là một ít linh kiện, có thể lắp ráp thành một trận máy móc. Mặc kệ Lâm Đạm có thể hay không dệt vải, nàng hai hiện tại hứng thú rất cao, vẫn là không cần dội nước lã đến hảo. Nghĩ như vậy, Lạc Ngọc Hành vội vàng gật đầu, giả vờ chờ mong, hảo hảo hảo, ta liền chờ xuyên các ngươi dệt ra tới tơ tằm quần áo. Lâm Đạm gật gật đầu, chắc chắn mà nói, tiến sĩ, chờ tằm phun ti, ta cho ngươi dệt mấy đôi tay bộ, lại làm vài món áo bờ lọc trắng. Nghe nói các ngươi viện nghiên cứu vải dệt khan hiếm, quần áo lao động đã cung ứng không thượng. Tiêu Tuấn Lâm đạm mạc sắc mặt hơi hòa hoãn, không biết nghĩ đến cái gì, lại lập tức trở nên cứng đờ lên, lắc đầu nói, không cần, chúng ta viện nghiên cứu vật tư Dương Hoa Đồng sẽ giải quyết. Bị cự tuyệt, Lâm đạm ngẩng cao hứng thú hơi chịu đả kích, nhưng cũng biết tiến sĩ chính là loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài tính tình, cho nên cũng không cảm thấy như thế nào nàng kham. Nàng đem người đưa đến cửa, lại chuẩn bị đi qua đường cái, tiếp tục đưa lên xe. Lại bị Tiêu Tuấn Lâm lánh ngạnh mà ngăn cản, ngươi trở về đi, không cần tặng. Tốt. Lâm Đạm ở cửa đứng yên, tươi cười mang lên vài phần xa cách. Nàng rốt cuộc đã nhận ra tiến sĩ bài xích. Tiêu Tuấn Lâm xoay người liền đi, rồi lại ở giao lộ dừng, quay đầu lại nói, ngươi hôm nay bị trọng thương, trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Đạm sửng sốt trong chốc lát mới giải thích nói, ta thương đã hảo. Hôm nay gặp được một con kim hệ biến dị lang, bên ngoài thân kim loại hóa, lực phòng ngự rất mạnh. Ta không có biện pháp bạo rớt nó đầu, cũng không có biện pháp rút ra nó máu, cho nên tiêu phí một phen công phu. Kim hệ là sở hữu khác hệ lực phòng ngự mạnh nhất, đối nàng dị năng có khắc chế tác dụng. Nếu ngưng tụ ra tới kim loại tầng ngoài đủ hậu, hoàn toàn có thể ngăn cách nàng tinh thần lực. Nàng không tự giác mà sờ sờ bị thương bả vai, tiếp tục nói, thân thể của ta tố chất quá yếu, cận chiến thực có hại. Tiến sĩ, ta mới phát hiện, nguyên lai ta chỉ là một người bình thường. Nói tới đây, nàng không cấm cười khổ lên. Vô luận nàng bề ngoài nhìn qua cỡ nào bình tĩnh cơ trí, vô luận nàng vận dụng dị năng thời điểm như thế nào lô hỏa thuần thanh, hung manh cường hãn, nàng chân thật thực lực rốt cuộc chỉ có nhị cấp, chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, liền sẽ nháy mắt bị địch nhân nháy mắt hạ gục. Cho nên nàng sống được so bất luận kẻ nào đều phải vất vả. Hôm nay là nàng thác lớn, cự tuyệt Nhiếp Đình cùng đi, một mình mang theo Lạc Ngọc Nghiên lên núi, nếu không phải thời khắc mấu chốt các nàng phát hiện một gốc cây hoa ăn thịt người, cũng trốn đến nó phía sau, nói không chừng hôm nay liền không về được. Nàng không có tường thuật sự tình trải qua, nhưng nàng tái nhợt sắc mặt lại đã cho thấy hết thảy. Không lâu trước đây kia chàng chiến đấu, nhất định là kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh. Vì không cho đồng bạn lo lắng, ở trên núi thời điểm, nàng cùng Lạc Ngọc Nghiên liền đem miệng vết thương xử lý hảo, lại không liêu vẫn là bị tiến sĩ liếc mắt một cái nhìn ra tới. Tiêu Tuấn Lâm trầm mặc một hồi lâu mới gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn không có một câu an ủi nói, thậm chí chưa nói tái kiến. Lâm Đạm đứng ở tại chỗ nhìn kia chiếc tuyệt trần mà đi ô tô, mày không cấm nhăn lại. Hôm nay tiến sĩ có điểm kỳ quái. Nhưng là thực mau, nàng liền tới không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy mấy chiếc xe tải lấy điên cuồng tốc độ từ đầu đường tiêu đến nhà nàng trước cửa, dơ lên một mảnh cát bụi. Nàng vội vàng che lại miệng mũi, không thoải mái mà ho khan vài tiếng, sau đó bị Nhiếp Đình cùng Lạc Ngọc Hành kéo đến phía sau bảo vệ. Bị thương ngươi như thế nào không nói sớm. Lạc Ngọc Hành biểu tình thực ảo não. Hắn ám tự trách mình không có thể trước tiên phát hiện Lâm Đạm dị thường. Sau này ngươi lại lên núi hái thuốc, cần thiết mang lên ta. Nhiếp Đình chém đinh chặt sắt mà nói. Hai người đồng thời cảnh cáo tính mà liếc Lâm Đạm liếc mắt một cái, sau đó mới khuôn mặt trầm túc mà nhìn về phía mấy chiếc xe tải. Một đám đại binh từ trên xe nhảy xuống, một bên xốc lên xe bồng bố, một bên kêu kêu quát quát mà hô: Lâm bác sĩ, gà điều kia tiểu tử đã chết không có. Lao tử không chết ngươi thực thất vọng có phải hay không? Bị con rết cắn thương dị năng giả từ trong phòng chạy ra, trong miệng còn ngậm một cây dưa leo. Thao, thật sự không chết ta. Quá mẹ nó thất vọng rồi. Phi mau thối chân chạy chặt đứt không có. Lại có một người hi hi ha ha hỏi. Các ngươi có thể hay không tưởng chúng ta điểm nhi hảo. Tên kia phong hệ dị năng giả theo sau chạy ra, đầy mặt khó chịu. Một đám người ôm nhau chơi đùa, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Bọn họ dẫn đầu đem một khối thi thể khiêng xuống dưới, tùy tiện ném xuống đất, ngữ khí thực nghiêm túc. Lạc đội, ngươi đến xem người này là ai. Lạc Ngọc Hành đi lên trước vừa thấy, tức khắc kinh ngạc, Khương Cảnh Bác. Không sai, là Khương Cảnh Bác. Chúng ta ở Lan Thương bờ sông tìm được rất nhiều thi thể, tất cả đều là đi theo Khương Cảnh Bác rời đi những người đó. Bọn họ thân thể sưng mù, sắc mặt biến thành màu đen, hẳn là bị độc trùng cắn chết. Chúng ta ở thi thể thượng xái thuốc đuổi côn trùng, nguyên tưởng rằng vạn sự đại cát, liền đem bọn họ thi thể mang về tới, chuẩn bị làm trong căn cứ người nhận lãnh. Ngươi cũng biết, Khương Cảnh Bác lão bà hài tử đều ở căn cứ, không bị hắn mang đi. Hắn chết ở bên ngoài, chúng ta không biết còn thôi, nếu gặp, dù sao cũng phải mang về tới làm tẩu tử xử lý. Dẫn đầu nói còn chưa dứt lời, gà điều liền tức giận bất bình mà mở miệng, mẹ nó, tiểu tử này đã chết còn kém điểm kéo ta đệm lưng. Ai biết hắn thi thể thế nhưng còn cất giấu một cái con rết, từ lỗ thai khổng bò ra tới, hung hăng cắn ta một ngụm. Nếu không phải phi mau thối chạy trốn mau, ta đã sớm treo. Lâm Đạm ngồi xổm xuống thân cẩn thận kiểm tra thi thể, lại vòng đến xe tải biên nhìn nhìn, ngắt lời nói, bọn họ toàn thân trải rộng dấu cắn. Hẳn là gặp được trùng chiều. Nên không phải là từ chúng ta căn cứ bỏ chạy trùng chiều đi. Dẫn đầu chọn cao một bên đuôi lông mày. Không sai, hắn đồng thời bị hơn 20 loại độc trùng cắn thương, này khẳng định là nhân vi tụ tập lên trùng chiều. Giống nhau trùng chiều đều là chỉ một chủng loại, nhiều loại trùng loại tụ tập ở bên nhau sẽ phát sinh cho nhau tàn sát cắn nuốt hiện tượng, nếu không bao lâu liền sẽ tự động tàn ra, hình thành không được quy mô. Bọn họ chết ở Lan Thương bờ sông, ly chúng ta căn cứ rất gần. Hẳn là bị những cái đó lui lại trùng chiều lan đến. Lâm Đạm phân tích nói. Dẫn đầu sờ sờ cái óc, than thở nói, này đại khái chính là báo ứng đi. Lúc trước hắn dẫn người rời đi thời điểm nhiều kiêu ngạo, nhiều kiên cường, nói chết đều sẽ không trở về. Cái này hảo, chúng ta đem hắn thi thể mang về tới, này nên nhiều vả mặt. Người chết còn quản ngươi đánh không vả mặt. Gà điêu khinh thường mà bĩu môi. Nhiếp Đình trầm khuôn mặt ở thi thể đôi tìm kiếm, hỏi, Liễu Diệp thi thể không ở? Không có. Hoặc là nàng không chết, hoặc là nàng thi thể bị nước sông hướng đi rồi, chúng ta cũng không biết. Dẫn đầu tiếc nuối mà xua tay. Hắn hận nhất không phải Khương Cảnh Bác, mà là Liễu Diệp cái kia yêu ngôn hoặc chúng nữ nhân, nếu không phải nàng, số một căn cứ cũng sẽ không chia năm xẻ bảy. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng làm mọi người xem thanh lẫn nhau làm người, ngược lại tiêu trừ rất nhiều thai hoàng ẩm. Nhiếp Đình nhìn chằm chằm mãn xe thi thể, ánh mắt hơi lập lòe. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Liễu Diệp tuyệt đối sẽ không chết. Nàng vận khí luôn là thực hảo, vô luận nhiều nguy hiểm tình trạng đều có thể bình yên né qua. Nhưng dù vậy, hắn lại không cảm giác được chút nào may mắn, ngược lại có chút lo lắng. Liễu Diệp cùng Lâm Đạm có thủ oán, nàng nếu bất tử, một ngày nào đó sẽ trở về. Không đợi hắn thâm tưởng, một người phụ nữ trung niên lôi kéo một cái tiểu nam hài,

tránh đi hắn đụng chạm, nhàn nhạt nói, ta chính mình tới. Hắn đem bao tay ném vào bếp lò bật lửa, lại thấy nó hoa quang lưu chuyển, mảy may không tổn hao gì, lại ném vào cường toàn cùng chất kiềm dung dịch, vớt ra tới thời điểm một giọt chất lỏng cũng chưa dính, vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sạch sẽ một đôi, siêu cường lực phòng ngự dọa choáng váng mọi người. Dương Hoa Đồng hâm mộ nói, thấy không có. Loại này năm nguyên tố vải dệt, cấp bậc lại ở lục cấp trở lên, một thước có thể bán được 100 viên bát cấp tinh hạch giá cao. Nếu làm thành phòng hộ phục bên người ăn mặc, liền tính là núi đao biển lửa chúng ta cũng dám đi xông vào một lần. Lâm Đạm tổng cộng chỉ phải như vậy một con năm nguyên tố vải dệt, tất cả đều cắt xuống tới cấp tiến sĩ làm quần áo bao tay, các ngươi còn lại nhải bức miệng đầy ghét bỏ, nếu không các ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Hắn vươn tay, y đồ đem hộp đoạt lấy tới. Trời biết thấy Lâm Đạm đem này mấy thứ đồ vật nhét vào hộp thời điểm, hắn lại như thế nào tâm tình. Hắn hận không thể nhào qua đi ôm lấy nàng đùi, cầu nàng đem đồ vật bán cho hắn tính. Tiến sĩ người kia quá lãnh khốc vô tình, người đưa hắn lại quý trọng lễ vật, hắn đều sẽ không nói một câu cảm ơn. Tiêu Tuấn Lâm tránh đi Dương Hoa Đồng cấp đoạt, chỉ một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn liền đem đối phương đông lại tại chỗ. Lễ vật ta nhận lấy, Dương trạm trưởng đi thong thả. Phòng thí nghiệm môn đóng lại, Tiêu Tuấn Lâm đem bao tay cùng áo dài bày biện ở bàn điều khiển thượng, ánh mắt ngưng kết. Ở đèn tụ quang mà chiếu xuống, nguyên bản thuần trắng vải dệt thế nhưng ẩn ẩn phiếm ra hơi lam, ửng đỏ, hơi kim, hơi lục. Quang mang cực kỳ giống trong truyền thuyết nghe thường tiên y, công năng càng là đủ để cùng chi so sánh. Nhìn chúng nó, Tiêu Tuấn Lâm không khó tưởng tượng ra Lâm Đạm là như thế nào đem kén tầm xào thành ti, lại dệt thành bố. Phần lễ vật này nàng dùng đủ tâm tư, hoàn toàn là vì Tiêu Tuấn Lâm lượng thân định chế. Lần tới làm thực nghiệm thời điểm, hắn không bao giờ dùng lo lắng ngọn lửa sẽ phòng tay, ống nghiệm sẽ nổ mạnh, chất kiểm cùng cường toàn sẽ ăn mòn làn da. Mặc dù rời đi, Lâm Đạm vẫn như cũ có biện pháp đem chính mình cẩn thận tỉ mỉ quan tâm đưa đến tiến sĩ bên người, cái này kêu người như thế nào cự tuyệt. Tiêu Tuấn Lâm xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói, Lữ Vân, đem ta tủ sắt đồ vật đưa đi cấp Lâm Đạm. Trợ thủ đẩy cửa tiến vào, biểu tình ngạc nhiên, tiến sĩ, ngài mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới thành quả, chính mình còn không có dùng qua đâu, như thế nào có thể tặng người. Ngài chỉ là người thường, mà Lâm Đạm là dị năng giả, thực lực còn rất mạnh. Nàng hẳn là không dùng được cái kia đổ vật đi. Nàng dùng được với. Tiêu Tuấn Lâm tạm dừng trong chốc lát mới bổ sung nói, trên thực tế, ta đúng là vì nàng mới nghiên cứu phát minh ra cái này thành quả. Trợ thủ cầm đều mau rớt, vội vàng mở ra tủ sắt, đem một cái màu bạc kim loại hộp lấy ra. Đến không được a, đến không được, nàng giống như nghe thấy được một cái kinh thiên đại bắt quái, tiến sĩ yêu thầm Lâm bác sĩ. Chương 231 mặt thế 37. Trợ thủ Lữ Vân là tận mắt nhìn thấy tiến sĩ đem cái này thành quả nghiên cứu phát minh ra tới, sau khi thành công liền vẫn luôn khóa ở tủ sắt, chưa từng vận dụng quá. Nàng lúc ấy còn hỏi qua tiến sĩ, ngài nếu đem nó phát minh ra tới, rồi lại vì sao không đem nó phát biểu đi ra ngoài. Ngài có biết hay không làm như vậy sẽ vì cái này tuyệt vọng thế giới mang đến cái dạng gì thay đổi. Tiến sĩ chưa từng trả lời nàng vấn đề. Đối hắn mà nói, thế giới này là tốt là xấu, là quang minh vẫn là hắc ám. Hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ chuyên chú với chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, khác đều là hư vô. Lữ Vân nguyên tưởng rằng cái này thành quả sẽ vĩnh viễn đại ở cái này phong kín tủ sắt, ở yên tĩnh xa suốt mãn bụi bặm, nhưng hiện tại, tiến sĩ lại chủ động đem nó đem ra. Mặc kệ hắn nghiên cứu chế tạo nó ước nguyện ban đầu là cái gì, chỉ cần có thể làm nó mặt thế, bị càng nhiều người biết, thậm chí đầu nhập lượng sản, chính là đối cái này kể bên hủy diệt thế giới lớn nhất trợ giúp. Tiến sĩ, ta lập tức đem đồ vật đưa đi Lâm bác sĩ nơi đó. Cầm lấy cái dương thời điểm, Lữ Vân tay ở hơi hơi phát run. Tiêu Tuấn Lâm lại liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chỉ là xoay người, tiếp tục hôm nay công tác, phảng phất trong lòng không có vật ngoài. Nửa giờ sau, Lữ Vân đi tới Lâm Đạm tiểu lâu, đứng ở bài trường long đội ngũ phân đôi. Hiện giờ, nơi này đã trở thành số một căn cứ nhất phồn hoa đoạn đường, mỗi ngày đều sẽ có nối liền không dứt người tiến đến bái phỏng. Bọn họ có rất nhiều tới xem bệnh. Có rất nhiều tới mua thuốc, còn có chỉ là đơn thuần tới thấu cái náo nhiệt, chiêm ngưỡng vị này Lâm bác sĩ chân dung. Lạc Ngọc Hành phái mấy cái đội viên ở tiểu lâu ngoại duy trì trị an. Bởi vì trước một trận, Lữ Vân mỗi ngày cùng đi tiến sĩ đến thăm Lâm Đạm, bọn họ đối nàng kia trường quặng khu é mặt liền cũng quen thuộc, nhịn không được đi lên trước dò hỏi vài câu. A, tiến sĩ thác ta cấp Lâm bác sĩ đưa một kiện lễ vật. Lữ Vân ôn hòa có lễ mà nói. Không phải xem bệnh cũng không phải mua đồ vật. Vậy ngươi đừng xếp hàng. Trực tiếp đi vào chờ đi. Mấy người chỉ vào đại sảnh nói. Lữ Vân trần trờ mà nhìn thật dài đội ngũ, cuối cùng là gật đầu. Trong đội ngũ có dị năng giả, cũng có người thường, nhưng mọi người đều tuân thủ cơ bản hành vi chuẩn tắc, vẫn chưa xuất hiện ỷ mạnh hiếp yếu hoặc xuất chúng nháo sự hành vi. Chỉ vì Lâm Đạm mặt ngoài nhìn qua nhỏ xinh mềm mại, thủ đoạn lại thập phần thiết huyết. Đã từng có một người thực lực cường đại dị năng giả xuất lĩnh chính mình thuộc hạ tới nàng nơi này cường đoạt dược phẩm, thậm chí ý đồ vũ nhục nàng, lại ở trong chớp mắt bị nàng bạo rớt đầu. Kia một ngày, này đống thuần trắng tiểu lâu bị nhuộm thành màu đỏ, mà Lâm Đạm lại không cho phép bất luận kẻ nào đi chạm vào, khiến cho những cái đó máu cùng tủy nao dính vào tường ngoài cùng trên sàn nhà, ước chừng qua 3 ngày mới lau sạch sẽ. Tất cả mọi người bị nàng tàn nhẫn thủ đoạn kinh sợ, cũng bị nàng nháy mắt liền xử lý một cái tuyệt đỉnh cao thủ quỷ dị thực lực dọa lui, từ đây cũng không dám nữa nháo sự. Mọi việc như thế đồn đãi còn có rất nhiều, Lữ Vân thường thường từ viện nghiên cứu nhân viên an ninh trong miệng biết được Lâm Đạm nhất cử nhất động, cho nên đối nàng hảo cảm độ rất cao. Ở mặt thế, nữ nhân giống nhau là kẻ yếu, quá đến cực kỳ gian nan, mà Lâm Đạm vẫn sống thành sở hữu nữ nhân hình tượng trung bộ dáng. Nàng không cần dựa vào bất luận kẻ nào, cũng không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, nàng chỉ làm chính mình nguyện ý làm sự. Liền Lữ Vân một nữ nhân đều sẽ nhịn không được khuynh mộ với nàng, huống chi là cùng nàng đồng hành một đường tiến sĩ. Miên man suy nghĩ gian, Lữ Vân bị hai gã dị năng giả mang nhập đại sảnh, lại thấy Lâm Đạm chính cúi đầu ngồi ở bên cửa sổ, nghiêm túc vì một người người bệnh bắt mạch, tư thái nhìn qua thực chuyên nghiệp, sống thoát thoát một cái lao trung y đi. Lâm Đạm cũng phát hiện Lữ Vân, lại chưa dừng lại xem bệnh, mà là hướng nàng gật gật đầu, tính làm chào hỏi. Sau đó tiếp tục dò hỏi người bệnh tình huống, ngươi đầu gối đau bao lâu? Đến có hơn nửa năm, mỗi đến mưa dầm thiên, đầu gối tựa như có châm ở chắt giống nhau, nghiêm trọng thời điểm còn sẽ sưng lên. Ta nguyên bản nghĩ hiện tại đều mặt thế, loại này tiểu bệnh tiểu đau nhịn một chút là được, không cần trị, nhưng là có một lần ta đi bên ngoài ra nhiệm vụ, đầu gối bỗng nhiên đau đến chịu không nổi, chạy đều chạy bất động, thiếu chút nữa bị tang thi cấp ăn. Ta lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Lâm bác sĩ, ta này chân nếu là lao rất dây xích, nói không chừng nào một ngày ra căn cứ liền rốt cuộc không về được, ta này trong lòng cũng sợ ai nhà ta còn có lao bà hài tử muốn dưỡng, không thể chết được. Nói đến ốm đau, vị này dị năng giả đầy mặt sầu khổ. Lâm Đạm nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, vẫn chưa bởi vì hắn đề cập cùng bệnh tình không quan hệ sự mà cảm thấy không kiên nhẫn. Ngươi yên tâm, hiện tại tuy rằng là mặt thế, nhưng y học lại sẽ không xuống dốc, ngươi này bệnh có thể trị. Nàng ôn thanh nói. Người trước kia hẳn là không phải Tây Nam khu vực người đi. Đúng đúng đúng, ta là từ phương Bắc tới, tới chỗ này không bao lâu phải cái này bệnh. Hành, ta cho ngươi khai một bộ dược, chính ngươi đi hậu đường tìm tiểu nghiên bốc thuốc. Lâm Đạm lấy ra một trương giấy trắng, xoát xoát viết mấy hành tự. Ngươi nọ ngàn ân vạn tạ mà đi, Lâm Đạm lúc này mới nhìn về phía Lữ Vân này này nói, ngươi lại chờ một lát, ta có một việc muốn công đạo đi xuống. Ngài vội, ta không gấp. Lữ Vân liên tục không người. Thái độ cung kính. Thấy nghiêm túc công tác chung Lâm Đạm, nàng có loại thấy tiến sĩ ảo giác. Khó trách hai người kia có thể ghé vào một khối, lại nguyên lai là từ trường tương hợp duyên cớ, bọn họ giống nhau đạm mạc, giống nhau thông dong, giống nhau chuyên chú, mà Lâm Đạm duy nhất cùng tiến sĩ hơi có bất đồng chính là, nàng lãnh chỉ là mặt ngoài, nội tâm lại bọc một đoàn hỏa, thiêu đốt đến cũng không tràn đầy, cũng không nóng cháy, lại ấm áp, thập phần di người. Lâm Đạm thấy Lữ Vân an an ổn ổn mà ngồi ở trên sofa uống trà, quả thực không gấp. Liền lại đầu nhập đến công tác chung. Bất luận kẻ nào đều có thể chờ, duy độc người bệnh không thể chờ. Huống hồ trong căn cứ đại đa số nhân vì tiết kiệm tài nguyên, không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không tới xem bác sĩ. Nàng lấy ra một cái thật dày ký lục buồn, đối Lạc Ngọc Hành nói, ngươi xem, đây là ta bệnh lịch tư liệu. Chúng ta trong căn cứ dị năng giả phần lớn là từ trời Nam Biển Bắc chạy tới, người địa phương rất ít, mà bên này là Tây Nam vùng núi, hoàn cảnh ướt lánh, chứng khí cũng trọng, người bên ngoài căn bản thích ứng không được. Tháng này ta liên tục thu trị 20 mấy lệ bệnh phong thấp người, chiếm xem bệnh nhân số 10%, này còn không bài trừ rất nhiều người thường lấy không ra tinh hoạch, hoặc là không muốn lãng phí tài nguyên, vì thế không muốn tới xem bệnh. Bệnh phong thấp đã thành số 1 căn cứ bệnh truyền nhiễm, cần thiết mở rộng trị liệu phạm vi cùng dự phòng công tác. Cái này tình huống ta cũng biết. Nói thật cho ngươi biết, ta thuộc hạ binh, 10 cái bên trong liền có 5-6 cái được bệnh phong thấp. Hiện tại hoàn cảnh so trước kia ác liệt vô số lần, khiêng không được người càng ngày càng nhiều. Lạc Ngọc Hành lắc đầu cảm thán. Cho nên ta gần nhất nghiên cứu chế tạo một loại thuốc viên, chủ yếu phối liệu là biến dị sau tần giao, nhưng hữu hiệu giảm bớt phong thấp đau đớn. Loại này dược không cần khẩu phục, trực tiếp ném vào hỏa thiêu hủy, khuyết tán ra tới xương khói liền có chấn đau khư ướt hiệu quả. Nếu ngươi cảm thấy không yên tâm, có thể trước tiểu phạm vi mà thử dùng một chút, xác định hiệu quả trị liệu không tồi lại mở rộng đi ra ngoài. Loại này dược phối liệu đơn giản, phí tổn rẻ tiền, thủ công thô ráp. Hoàn toàn có thể miễn phí phân phát cho dân chúng, ta sau đó liền đem phương thuốc giao cho quân bộ. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên viết xuống phương thuốc. Lạc Ngọc Hành tâm tình phức tạp mà nhìn nàng, ngươi đừng luôn muốn đại gia, tốt xấu cũng vì chính mình suy xét suy xét. Chỉ bằng ngươi cống hiến, hướng căn cứ lại muốn một khối miễn thuế tư nhân lãnh địa cũng không khó. Ta một người sinh hoạt, mỗi ngày ăn tam bữa cơm, không nhiều không ít, mỗi ngày ngủ 1m5 giường, không khoan không hẹp, nhật tử quá đến an an ổn ổn, ta muốn như vậy đại thổ địa làm gì? Lâm Đạm đầy mặt không thể hiểu được. Nàng sợ nhất chính là phiền toái, nhiều một miếng đất liền phải nhiều rất nhiều quản lý thượng công tác, lại là hà tất. Lạc Ngọc Hành lau mặt, cuối cùng là nhịn không được cười, hảo, ta giúp ngươi làm chuyện này. Đem phương thuốc cho ta đi tìm Dương Hoa Đồng. Lâm Đạm đem ghi chú giấy xé xuống tới, một chút do dự cùng không tha đều không có. Chờ Lạc Ngọc Hành đi rồi, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía tiếp theo cái người bệnh, ngữ khí có chút lo lắng, vị này đại ca, ngài làm sao vậy? Có phải hay không bệnh đến quá nặng, đau đến chịu không nổi? Ta đỡ ngài đi bên trong giường bệnh nằm đi. Đại hán ngượng ngùng mà xua tay, nước nở nói, không cần đỡ, không cần đỡ, Lâm bác sĩ, ta cũng được phong thấp, tới tìm ngài xem bệnh. Không nghĩ tới ngài cấp đại gia chỗ cấp, đã sớm vì đại gia nghĩ đến biện pháp. Lâm bác sĩ, ở mặt thế, giống ngài như vậy người tốt thật sự không nhiều lắm, ta láo cảm động. Biết được vị này đại ca không phải được bệnh nặng, Lâm Đạm lập tức yên lòng, rồi lại có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng là người tốt sao, điểm này liền nàng chính mình cũng không biết, bởi vì nàng không có ký ức, hành động chỉ là nghe theo bản tâm mà thôi. Lữ Vân một mình ngồi ở trong một góc, an an tĩnh tĩnh mà xem Lâm Đạm tiếp đãi một cái lại một cái người bệnh, giải quyết đồng loạt lại đồng loạt chứng bệnh, lại nửa điểm không cảm thấy buồn kẻ nhạt nhẽo. Càng là hiểu biết Lâm Đạm, nàng liền càng là thích nàng làm người, khó trách liền tiến sĩ cái loại này đại băng sơn đều sẽ vì nàng động tâm. Lâm Đạm vẫn luôn vội đến trạng vạng mới đóng phòng khám đại môn, hướng Lữ Vân xin lỗi, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Không có việc gì không có việc gì, ta mỗi ngày nhốt ở viện nghiên cứu cũng nhàm chán, vừa lúc tới ngươi nơi này thông thông khí. Vừa rồi ta đi ngươi dược phố xem qua, ngươi loại thật nhiều thảo dược a. Rau dưa cũng lớn lên thực hảo, có vài loại chủng loại ta cũng chưa gặp qua. Lữ Vân trong tay cầm một cây mới từ hậu viện tháo xuống, còn mang theo xương sớm tiểu dưa leo. Đó là tiểu nghiên từ trên núi tìm tới. Nàng gần nhất phát hiện rất nhiều kiểu mới cây nông nghiệp, vị đều thực không tồi, xác định không độc không có tác dụng phụ lúc sau liền sẽ ở trong căn cứ mở rộng, đến lúc đó ngươi mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẻ rau quả. Đề cập Lạc Ngọc Nghiên, Lâm Đạm lộ ra tự hào tươi cười. Lữ Vân bỗng nhiên có điểm hâm mộ Lâm Đạm trong miệng tiểu nghiên, rồi lại kịp thời đem này đó cổ quái ý niệm áp xuống đi. Nàng giơ lên trong tay kim loại dương nói, đây là tiến sĩ tặng cho ngươi lễ vật, ngươi phải thử một chút sao. Cái gì lễ vật? Vội xong Lạc Ngọc Hành từ bên ngoài đi vào tới, phía sau đi theo đầy đầu cọng cỏ Lạc Ngọc Nghiên cùng Nhất Đình. Hai người bọn họ hôm nay lại lên núi tìm kiếm tiểu mới thực vật đi. Đi, chúng ta đi mặt sau sân huấn luyện thử một lần phần lễ vật này. Lâm Đạm, ta dám cam đoan ngươi sẽ thích nó. Lữ Vân bán một cái nút, lại không làm người không liên quan lảng tránh. Tiến sĩ nếu dám đưa phần lễ vật này, liền tuyệt đối không có che che giấu giấu ý tứ. Chương 232 Mạt Thế 38. Lâm Đạm đối tiến sĩ lễ vật tràn ngập tò mò, đem Lữ Vân đưa tới sân huấn luyện sau liền dùng trong trẻo đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cái dương kia, đôi tay nhịn không được trà sát, giống cái chờ đợi tách ra quả giáng sinh tiểu hải tử. Lữ Vân lần đầu thấy nàng tràn ngập đồng thú một mặt, trong lòng buồn cười, trong mắt vừa chuyển, rồi lại phát hiện Nhiếp Đỉnh cùng Lạc Ngọc Hành đều chuyên chú mà nhìn nàng, biểu tình một cái so một cái ôn nhu, không khỏi khẩn trương lên. Tiến sĩ cái này thấp e quờ ra hỏa, yêu thầm Lâm Đạm cố tình lại không chủ động, còn đem này khối đại thịt mỡ đặt ở hai chỉ lang bên miệng, hắn nửa đời sau không nghĩ hảo đúng không? Miên man suy nghĩ gian, nàng mở ra mật mã dương, đem một cái màu ngân bạch kim loại vòng tay đem ra. Vòng tay mặt ngoài thập phần bóng loáng săn bằng, chỉ ở trung đoạn được khảm một viên trong suốt, trứng bổ câu đại tinh hạch. Tinh thần hệ tang thi vương tinh hạch. Lâm Đạm đối thứ này một chút cũng không xa lạ, bởi vì không lâu trước đây, tiến sĩ mới vừa tặng nàng một viên. Không không không, này không phải tang thi tinh hạch, Lữ Vân vội vàng giải thích, đây là chúng ta tiến sĩ chính mình hợp thành tinh hạch, có chứa đựng năng lượng, chuyển tinh thần lực tác dụng. Tinh thần lực các ngươi không biết đi. Chính là ý niệm, thứ này mỗi người đều có. Cho nên này cái vòng tay mỗi người đều có thể dùng. Lâm Đạm, ngươi đeo nó lên, ta lại nói cho ngươi cụ thể cách dùng. Lâm Đạm tín nhiệm nhất người không gì hơn tiến sĩ, liên quan cũng sẽ không hoài nghi hắn thuộc hạ. Nàng mang lên vòng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá kia cái nhân tạo tinh hạch, nội tâm tràn ngập chấn động. Không có người tiếp xúc quá tang thi vương tinh hạch, vì thế cũng không biết nó ẩn chứa cỡ nào mênh mông năng lượng, nhưng mà Lâm Đạm mỗi ngày buổi tối ôm nó ngủ, tự nhiên biết nó là cỡ nào độc đáo. Nàng nguyên tưởng rằng đó là trên thế giới chân quý nhất bảo vật,

một chút ít chi tiết cũng không dám buông tha. Cuối cùng, nàng vẫn là vô pháp làm chính mình tin tưởng cái kia vớ vẩn kết luận, vì thế lại lần nữa đi vào viện nghiên cứu, cùng Mã Trạch đơn độc thấy một mặt. Mã tiến sĩ, ngươi có nắm chắc ở 2 năm trong vòng nghiên cứu chế tạo ra kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh sao? Liêu Diệp thẳng lăng lăng mà nhìn đối phương. Mã Trạch đỡ đỡ mắt kính khung, lắc đầu nói, chỉ sợ rất khó, ta hiện tại một chút manh mối đều không có. Ở ngươi trong ngộng, ta có phải hay không ở 2 năm nội nghiên cứu phát minh ra vaccine phòng bệnh? Hắn không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được Liễu Diệp thái độ có gì. Ta cũng nói không tốt, rốt cuộc tương lai là có khả năng thay đổi. Liễu Diệp thử nói, nhưng là, ở ta trong ngộng, nghiên cứu phát minh ra vaccine phòng bệnh mấu chốt tựa hồ là siêu cấp vi khuẩn. Mã Trạch thông thả gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, cái này nhắc nhở với ta mà nói rất hữu dụng. Nhưng là ta đối siêu cấp vi khuẩn cũng không có cái gì nghiên cứu, nếu muốn từ cái này phương hướng xuống tay, cùng bắt đầu từ con số 0 không có khác nhau. Ta khả năng yêu cầu 10 năm, thậm chí càng dài thời gian. Nhưng là, nếu các ngươi có thể vì ta tìm tới Tiếu Tuấn Lâm nghiên cứu tư liệu, ta có thể đem thời gian ngắn lại đến 3 đến 4 năm. Rốt cuộc hắn là phương diện này đại xúc, đứng ở hắn nghiên cứu cơ sở thượng, ta có thể đi được xa hơn càng mau. Liêu Diệp ánh mắt hơi hơi chợt lóe, tiếp tục nói, chúng ta như thế nào mới có thể vì ngươi tìm tới nghiên cứu tư liệu? Theo ta được biết, Tiếu Tiến sĩ hiện tại ở số 1 căn cứ. Mà chúng ta số 3 căn cứ bởi vì lần trước tang thi triều sự, cùng bên kia đã trở mặt, hiện tại không có bất luận cái gì hình thức thượng liên hệ. Mã Trạch giống như bừng tỉnh nói, nguyên lai là như thế này. Như vậy chúng ta liền vô pháp tiến hành học thuật thượng giao lưu. Là như thế này không sai. Liêu Diệp gật gật đầu. Mã Trạch không tự giác mà chuyển động trên tay nhẫn, giống như tự hỏi. Qua ước chừng 5-6 phút, hắn thân thể trước huynh, thấp không thể nghe thấy nói. Kỳ thật ta có một học sinh hiện tại liền ở Tiếu Tuấn Lâm viện nghiên cứu công tác, đôi ta ngầm còn có liên hệ. Nhưng trước mắt Internet đều là mạng của bộ, hơn nữa thiết trí thật mạnh phòng hộ hệ thống, không thể hướng bên ngoài truyền tư liệu. Các ngươi có thể hay không phái người đi đem hắn tiếp trở về. Liêu Diệp đầu quả tim hung hăng run lên, trên mặt lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Các ngươi ngầm đã có liên hệ, kia hắn hẳn là có thể vì ngươi cung cấp rất nhiều tư liệu, không cần chúng ta cố tình phái người đi tiếp đi. Là như thế này không sai. Nhưng chúng ta sử dụng chính là di động, hơn nữa tín hiệu lúc có lúc không, thật sự là thám thính không đến quá nhiều đồ vật. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể vì hắn cung cấp lý tưởng nơi ở, vật tư cùng chức vụ, hắn nguyện ý đem sở hữu nghiên cứu tư liệu mang lại đây. Liêu Diệp tiểu thư, ngươi hôm nay nếu là không tới tìm ta, ta cũng là sẽ đi tìm ngươi. Mặc kệ ngươi trong tương lai thấy cái gì, cũng mặc kệ này trung gian có cái gì khúc chiết quá trình, ta mới là cái kia phát minh kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh người, đúng không? Liêu Diệp trầm mặc thật lâu mới chậm rãi gật đầu, đúng vậy, Mã tiến sĩ nói được không sai. Như vậy chúng ta hợp tác vui sướng. Đệ tử của ta tên là Ích Dương Thu, nam, hiện năm 26 tuổi, hy vọng các ngươi có thể mau chóng đem hắn mang về tới. Hai người đứng lên nắm cái tay, sau đó mỉm cười tách ra. Rời đi viện nghiên cứu sau, Liêu Diệp biểu tình lập tức từ ôn hòa bình tĩnh trở nên vặn vẹo dữ tợn. Đáng chết Mã Trạch, cái gì vĩ đại nhà khoa học, chúa cứu thế. Lại nguyên lai là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Nếu sớm biết rằng hắn chỉ là cái trộm cướp phạm, Liêu Diệp hà tất như vậy đối đãi Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ. Cần gì phải ở nhất nguy cấp thời khắc vứt bỏ mọi người, đơn độc mang Mã Trạch rời đi. Nhớ tới chính mình cứu ra Tiếu tiến sĩ sau ác liệt thái độ, nhớ tới dọc theo đường đi vì bảo hộ Mã Trạch ăn những cái đó khổ, Liêu Diệp liền thẳng phạm ghê tởm. Nàng vừa đi một bên hồi ức đời trước đủ loại, kinh không được cười lạnh lên. Số 1 căn cứ ở tang thi triều trung hủy diệt. Lạc Ngọc Hành cùng nàng cười phi cơ trực thăng, hộ tống Tiếu tiến sĩ và trợ thủ nhóm rời đi, mà Mã Trạch lúc ấy cũng ở trong tay hắn vẫn luôn dẫn theo một ngụm màu bạc mật mã dương, ai đều không chuẩn chạm vào một chút, tích chi như mạng. Sau lại, Tiếu tiến sĩ mất tích, Mã Trạch lại bình an không có việc gì mà đi vào số 3 căn cứ, tiếp nhận Tiếu tiến sĩ nghiên cứu. Cũng là từ kia một ngày bắt đầu, hắn từ một cái vô danh tiểu tốt, từng bước một leo lên khoa học đỉnh. Hắn lục tục phát biểu kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh. Sinh hóa áo giáp, hải lục không tam dùng phi hành khí trở vĩ đại phát minh thành quả, thành mỗi người kính ngưỡng chúa cứu thế. Nhớ trước đây, Liêu Diệp cũng là hắn người sùng bái chi nhất, còn từng vì bảo hộ hắn, thiếu chút nữa bị người giết chết. Cũng bởi vậy, trọng sinh mà đến, nàng đầu tiên nghĩ đến không phải đi báo thủ, mà là lại đem Mã tiến sĩ tìm trở về. Có hắn, nàng có thể thực hiện quá nhiều lý tưởng, triển khai quá nhiều trả thù. Nàng thỏa thuê mãn nguyện, nắm chắc thắng lợi, nhưng kết quả là lại phát hiện. Nàng liều chết cũng muốn bảo hộ người thế nhưng là cái lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo. Mà chân chính chúa cứu thế, sớm tại ngay từ đầu đã bị nàng ném cho kiếp trước túc địch. Nhớ tới Lâm Đạm bởi vì cứu Tiếu tiến sĩ ở số 1 căn cứ hưởng thụ đãi ngộ, nhớ tới Tiếu tiến sĩ đối nàng đặc thù chiếu cố cùng coi trọng, Liễu Diệp ghen ghét đến trong mắt đều đỏ. Nàng nhanh chóng đi vào sân huấn luyện, dùng dị năng một lần mà hoành kích một cây kim loại cây cột, lấy bình phục trong lòng oán khí. Vì cái gì nàng đã trọng sinh một lần, lại vẫn là đấu không lại Lâm Đạm? Lâm Đạm rốt cuộc có cái gì ma lực? Nửa giờ sau, kim loại cây cột đã bị lôi điện thiêu đến đỏ bừng, Liễu Diệp cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng lau sạch cái chán mồ hôi, cuối cùng là âm lánh mà cười. Mã Trạch nói được không sai, mặc kệ nàng thấy như thế nào tương lai, cũng mặc kệ này trong đó có nhiều ít không thể cho ai biết bí mật, hắn mới là bên ngoài thượng chúa cứu thế, vậy đủ rồi. Chỉ cần có thể bắt được Tiêu Tuấn Lâm nghiên cứu tư liệu, quản đối phương vì nhân loại đã làm nhiều ít cống hiến, trực tiếp mạt sát liền hảo, dù sao thế giới này có hay không hắn, đều sẽ không thay đổi cái gì. Nghĩ đến đây, Liễu Diệp lập tức triệu tới thuộc hạ. Thương thảo như thế nào lẻn vào số 1 căn cứ đem Ích Dương Thu mang đi, cũng thuận tay giết chết Tiếu Tuấn Lâm vấn đề. Tiếu Tuấn Lâm tuy rằng là cái người thường, lại được đến nhất chu đáo chặt chẽ bảo hộ, vô số cao thủ giấu ở hắn bên người, vì hắn ngăn cách hết thể thương tổn. Nếu muốn tới gần hắn đã là thiên nan và nan, huống chi đem chi đánh chết. Liễu Diệp sáng lập một chi dị năng giả tiểu đội, cấp bậc đều ở ngũ cấp trở lên, ở số 3 căn cứ coi như là một phương cường hào. Nhưng là cùng số 1 căn cứ những cái đó không thiếu cao đẳng tinh hạch tu luyện dị năng giả tới nói lại hoàn toàn không đủ xem. Nghe nói bọn họ mỗi ngày có thể hấp thu 10 đến 20 viên ngũ cấp trở lên tinh hạch, bình quân thực lực đã tới gần lục cấp đỉnh, bát cấp cao thủ càng là giống măng mọc sau mưa giống nhau một người tiếp một người mà toát ra tới. Nàng lấy cái gì đi cùng này đó quái vật đấu? Nàng có cái kia thực lực cùng tư bản sao? Mặc dù Liễu Diệp lại như thế nào không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận, trọng sinh một lần. Nàng lựa chọn nhất gập ghềnh một cái con đường, lại đem đường bằng phẳng để lại cho Lâm Đạm. Nếu là nàng có thể từ lúc bắt đầu liền gắt gao lung lạc được Tiếu tiến sĩ, tuyệt không sẽ có hiện tại này đó phiền thoái. Nhưng hối hận đã không còn kịp rồi, gặp liên tục bị thương nặng nàng không thể không nhận rõ chính mình, cũng tiểu tâm hành sự. Nàng biết chỉ dựa vào chính mình là chị không được này đó phiền thoái, do dự nửa tháng, chỉ có thể hướng bộ mạc xin giúp đỡ. Bộ mạc chậm rãi vuốt ve cằm, trầm giọng nói, lúc trước ngươi luôn mồm đối ta nói. Cái kia Mã Trạch là tương lai chúa cứu thế, ta tin ngươi, hao phí vốn to vì hắn kiến tạo một tòa phòng nghiên cứu, nhưng ngươi hiện tại mới đến cùng ta nói, hắn kỳ thật là cái kẻ lừa đảo, chân chính chúa cứu thế là Tiếu Tuấn Lâm, còn yêu cầu ta giết Tiếu Tuấn Lâm. Liễu Diệp, ngươi điên rồi đi. Ta không điên. Liễu Diệp từng câu từng chữ nói, Tiếu Tuấn Lâm liền tang thi công thành thời điểm đều liên tiếp rời đi số 1 căn cứ, ngươi cho rằng hắn sẽ vì chúng ta sử dụng. Tin tưởng ta, giết hắn. Ngươi có thể được đến chỗ tốt chỉ biết càng nhiều. Mã Trạch người này xa so với hắn hảo khống chế. Hắn thôi ở sạch chứng rất nghiêm trọng, tùy thời có khả năng chịu không nổi mà thế dơ loạn mà tự sát, ngươi lưu trữ hắn cũng là uổng phí lương thực. Ta hiện tại đã không thể tin được ngươi. Bộ mạc ngữ khí lạnh lẽo mà nói. Vậy ngươi còn có cái gì hảo biện pháp sao? Mã Trạch thứ gì đều nghiên cứu không ra, mà số 1 căn cứ đã từ từ lớn mạnh, đem chúng ta căn cứ cao thủ đều hấp thu đi rồi. Ngươi lại không áp dụng hành động. Số 3 căn cứ sớm muộn gì có một ngày sẽ bị số 1 căn cứ gồm thâu, mà ngươi hung hăng đắc tội Dương Hoa Đồng, chỉ có đường chết một cái. Cùng với ngồi chờ chết, ngươi vì cái gì không bác một bác. Ta nói cho ngươi, Tiếu Tuấn Lâm trong tay trừ bỏ vaccine phòng bệnh, còn có một cái gọi là sinh hóa áo giáp nghiên cứu hạng mục. Đó là một loại dung hợp trạng thái dịch kim loại cùng tái sinh tế bào vũ khí, người thường mặc vào loại này áo giáp, nháy mắt liền sẽ biến thành lực lớn vô cùng cường hóa hệ dị năng giả mặc vào loại này áo giáp. Thực lực nháy mắt sẽ ở nguyên lai cơ sở nâng lên thăng tam đến 6 lần. Cái loại này tên là tái sinh tế bào đồ vật là từ sứa bất tử trong cơ thể lấy ra cũng dị hóa mà đến. Sứa bất tử ngươi biết không? Đó là một loại vĩnh viễn sẽ không tử vong động vật, đương nó tính thành thuộc sau, nó sẽ một lần nữa trở lại thủy tức hành trạng thái, sau đó lại lần nữa phát dục trưởng thành, hơn nữa có thể vô hạn lặp lại này một quá trình. Thấy vào loại này tế bào áo giáp, chẳng sợ đã chịu lại công kích mãnh liệt. Chẳng sợ rách nát đến chỉ còn lại có một khối tàn phiến, chỉ cần cho nó một ngày, thậm chí càng đoạn thời gian, nó là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói tới đây, Liễu Diệp hô hấp không tự giác trở nên thô nặng, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa có được nó, nhân loại sẽ từ chuỗi đồ ăn cấp thấp nhanh chóng bò lên trên tháp tiêm, lại một lần trở thành viên tinh cầu này bá chủ. Cái gì tăng thi, biến dị thú, thực vật biến dị sâu, đối chúng ta mà nói đều đem không hề là uy hiếp. Chúng ta số 3 căn cứ trực tiếp liền có thể xưng bá Hoa Quốc, thậm chí với toàn thế giới. Bộ mạc hầu kết trên dưới lan lộn, hiển nhiên đã bị như vậy tiền cảnh dụ hoặc ở nhưng hắn vẫn như cũ không xác định Liễu Diệp trong lời nói thật giả,

phản cảm Bạch Trúc Hắc Tử lại giống măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới, làm đối phương bị mất rất nhiều đại ngôn cùng công tác cơ hội. Nữ nhi thay đổi rất nhanh kích thích tới rồi nguyên chủ, làm nàng bệnh trầm cảm lại một lần tăng thêm. Ở bên xem trận này phân tranh trong quá trình, nàng cảm thấy mãnh liệt thấy náy, cho rằng là chính mình liên lụy nữ nhi, vì thế liên tục hơn một tháng ăn không ngon, ngủ không yên, người đã gầy đến tẩy hình. Nếu Lâm Đạm không có tới, nàng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Lâm Đạm cố nén dạ dày bộ còn đau, đem trong vườn rau hẹ thu hoạch, sau đó chuẩn bị ngao điểm cháo uống. Đúng lúc vào lúc này, viện ngoại chuyện tới một trận tiếng đập cửa, không đợi Lâm Đạm tiến đến tra hỏi, ba cái ăn mặc tây trang nam nhân đã lo chính mình đẩy ra chưa lạc khóa đại môn đi đến, dương giọng hỏi, xin hỏi nơi này là Lâm Đạm Lâm nữ sĩ ra sao? Chúng ta là trong nhà Hùng Hải Tử chuyên mục tổ nhà làm phim, muốn cùng ngài thương thảo một chút quay chụp công việc. Trong nhà Hùng Hải Tử, đó là cái gì? Lâm Đạm trong tay cầm một phen rau hẹ, biểu tình có chút không rõ. Chương 239 pháo hôi nữ xứng mẹ. Lâm Đạm nhìn này đàn bỗng nhiên đến thăm người xa lạ, trong lòng dâng lên đề phòng. Trong đó một người bay nhanh đánh giá nàng cư trú hoàn cảnh, lại nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn trong chốc lát, sau đó lộ ra vừa lòng thần sắc. Hắn chỉ đem Lâm Đạm trở thành một cái bình thường thôn phụ, cho nên liền biểu tình đều lười đến quản lý. Không hề nghi ngờ, bọn họ chuyến này mục đích, tuyệt phi bọn họ trong miệng theo như lời quay chụp game show đơn giản như vậy. Trong nhà Hùng Hài Tử là thứ gì? Lâm Đạm thử nói. Lâm nữ sĩ, chúng ta đi vào bàn lại đi. Đi đầu người nọ giống như lễ phép mà cười cười, lại có điểm đảo khách thành chủ ý tứ. Lâm Đạm lập tức đem rau hẹ bỏ vào trong buồn, làm bộ câu nệ mà trà sát tay, lúc này mới thỉnh mấy người đi vào. Mục chế phòng ốc đã phi thường cũ xưa, gia cụ không hề mỹ cảm mà loạn bãi một hơi, có vẻ thập phần hỗn độn. Từ này sở phòng ốc trạng huống không khó coi ra chủ nhân trạng huống cũng đồng dạng không xong. Đưa mấy người quan sát chung quanh hoàn cảnh khi, Lâm Đạm cũng ở yên lặng quan sát bọn họ hành động cùng thần thái, lấy này tới phán đoán bọn họ mục đích. Nàng tuy rằng không có ký ức, nhưng lịch duyệt còn ở, chỉ liếc mắt một cái liền xem minh bạch, những người này sợ là người tới không có ý tốt. Vì thế nàng liền nước trà đều lười đến đảo, trực tiếp dò hỏi, các ngươi tìm ta làm gì? Lâm nữ sĩ, là cái dạng này. Chúng ta là 20 đài nhân viên công tác, tưởng mời ngươi tham gia chúng ta sắp bắt đầu quay một thân tử loại game show, tiêu trong nhà Hùng Hải Tử. Mấy năm trước phi thường hỏa ba ba cùng ta đi lữ hành ngươi nhìn sao. Đi đầu người nọ không tình nguyện mà ngồi ở cũ nát trên sofa, đầy mặt đều viết ghét bỏ hai chữ. Không thấy quá. Lâm Đạm lắc đầu. Như vậy hỏa tiết mục ngươi cũng chưa xem qua. Chúng ta đã làm được thứ năm quý, mỗi một lần dạ tỉnh đều là hoa quốc đệ nhất, ngươi liền tính không thấy quá, nghe tổng nghe nói qua đi. Chúng ta muốn bắt đầu quay tiết mục này cùng kia đương không sai biệt lắm, chẳng qua mời khách quý không phải tiểu bằng hữu, mà là minh tinh cùng bọn họ cha mẹ. Lần này chúng ta là bị Bạch Chỉ Lan tiểu thư ủy thác tới tìm ngươi. Nàng cố ý hướng tham gia chúng ta tiết mục, lại không có nắm chắc ngươi sẽ đáp ứng, vì thế làm chúng ta tới hỏi một chút ngươi ý kiến. Nếu ngươi đồng ý, nàng sẽ gia nhập chúng ta quay chụp. Người này đầy mặt chắc chắn mà nhìn Lâm Đạm, tự cho là nàng chỉ cần nghe thấy Bạch Chỉ Lan ba chữ, lập tức liền sẽ cùng bọn họ ký hợp đồng. Nhưng Lâm Đạm lại không phải như vậy hảo lựa gạt. Nàng không phải nguyên chủ, sẽ bởi vì tư nữ thành quần mà mất đi sức phán đoán. Ở yên lặng quan sát đồng thời, nàng cũng ở trong lòng đánh giá lợi và hại. Game show thực có thể hút phấn, cũng là rất nhiều minh tinh dùng để tẩy trắng chính mình một đại vũ khí sắc bén. Chỉ cần ở tiết mục trung biểu hiện đến hảo, cá mặn cũng có thể xoay người. Nhưng Lâm Đạm lại không cho rằng chính mình đi thượng này đương game show, sẽ vì Bạch Chỉ Lan mang đi bao lớn chỗ tốt. Đầu tiên, nàng không phải nguyên chủ, đối Bạch Chỉ Lan không có nhiều ít cảm tình, thật sự trang không ra từ mẫu bộ dáng. Tiếp theo, nguyên chủ hình tượng thật sự là quá không xong, sẽ tạo thành người xem cực đại không khỏe. Tuy nói chân nhân tú chú trọng đúng là chân thật hai chữ, nhưng thường thường quá mức chân thật đồ vật ngược lại sẽ tao trí phản cảm. Thử nghĩ một chút, nếu khác minh tinh cha mẹ đều là bề ngoài ngăn nắp, học thức phong phú, cách nói năng hài hước người, mà Bạch Chỉ Lan mẫu thân lại cốt xấu như xài, hình dung chật vật, người xem sẽ như thế nào phản ứng? Bọn họ tuyệt đối sẽ không đối này tỏ vẻ tán thưởng, ngược lại sẽ đem Bạch Chỉ Lan mẫu thân cầm đi cùng khác minh tinh cha mẹ tương đối, sau đó đem nàng bỡn cợt không đáng một đồng, liên quan cũng cười nhạo Bạch Chỉ Lan xuất thân. Càng vi diệu chính là, Bạch Chỉ Lan cùng Bạch Trúc đang ở đánh dư luận chiến, mà các nàng tranh luận tiêu điểm đều tập trung ở lẫn nhau mẫu thân trên người. Lưu Mạn Ni là một cái phi thường hiểu được đóng gói chính mình người, chẳng những ngoại hình có vẻ tuổi trẻ xinh đẹp, còn mỗi năm đều ở làm từ thiện. Trái lại nguyên chủ có cái gì? Nàng không đọc quá thư, không ra quá quốc, cả đời đều đãi ở cái này tiểu sơn thôn trồng trọt. Nàng chật vật bộ dáng nếu là ở tiết mục phát ra, người xem có khả năng sẽ đồng tình nàng, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai Bạch Chỉ Lan mẫu thân tệ như vậy sao? Nàng đã không có dung mạo, lại không có bằng cấp, khó trách Bạch Bằng Phi muốn cùng nàng ly hôn, ngược lại nên thú các mặt đều thực ưu tú Lưu Mạn Nhi. Là ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Như thế, Bạch Chỉ Lan đem tại đây chàng dư luận chiến trung thua hoàn toàn. Nhân loại chính là như vậy một loại phức tạp sinh vật, bọn họ thương hại kẻ yếu đồng thời càng khuynh mộ cường giả, mà thương hại chỉ là nhất thời, cường đại lại cụ bị kéo dài lực hấp dẫn. Tổng hợp suy xét, tham gia tiết mục này mặc kệ là đối Lâm Đạm vẫn là đối Bạch Chỉ Lan, đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lâm Đạm chỉ tiêu phí vài giây liền làm ra quyết định, xin lỗi, tiết mục này ta không thể tham gia. Vì cái gì? Là thời gian thượng điều chỉnh bất quá tới sao, chúng ta có thể phối hợp ngươi. Nhà làm phim khuyên. Lâm Đạm ánh mắt hơi lóe, càng thêm cảm thấy tiết mục này không thể tham gia. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông thôn phụ, trừ bỏ nữ nhi Bạch Chỉ Lan, trên người nhưng nói là không hề xem điểm. Tiết mục tổ hoàn toàn không có lý do gì vì nàng điều chỉnh bảng giờ giấc. Tư cập này, Lâm Đạm không đáp hỏi lại, chịu mời minh tinh đều có nào vài vị. Nhà làm phim ánh mắt lập lòe mà đáp, trước mắt còn không có xác định, bởi vì đây là đệ nhất quý thí thủy, cho nên chúng ta tưởng mời gần nhất khá lớn nhiệt minh tinh. Người nữ nhi Bạch Chỉ Lan là chúng ta xem trọng nhất khách quý trí nhất. Nàng gần nhất mặt trái tin tức quấn thân, nếu các ngươi có thể tham gia tiết mục này, làm đại gia hảo hảo xem các ngươi mẹ con chi gian là như thế nào ở chung, ta tưởng người xem cũng sẽ bị các ngươi chân tình biểu lộ sở đả động. Tham gia game show là tẩy trắng một cái nghệ sĩ nhanh nhất phương thức. Đúng vậy, một khắc danh nhân viên công tác bổ sung nói, Bạch Chỉ Lan tiểu thư gần nhất sự nghiệp chịu trở, nguyên nhân chủ yếu đều ra ở trên người của ngươi. Ngươi nếu có thể đứng ra tới hướng đại chúng triển lãm các ngươi mẹ con thân tình, này đối nàng tới nói cũng là một loại trợ giúp. Lâm Đạm rũ mắt lắng nghe, giống như nghiêm túc, kỳ thật tâm như nước lặng. Những người này càng là ra sức mà khuyên bảo, càng là làm nàng cảnh giác. Tham gia tiết mục này là có thể trợ giúp Bạch Chỉ Lan làm sáng tỏ mặt trái tin tức. Kia tuyệt đối là không tồn tại. Bằng nàng hiện tại trạng thái, chưa cho đối phương bôi đen liền tính không tồi. Xin lỗi, ta không thể tham gia. Nàng lại một lần cự tuyệt. Ngữ khí kiên định. Chúng ta sẽ cho diễn xuất phí. Nhà làm phim lấy ra đòn sát thủ, 20 vạn ngươi xem đủ sao. Xin lỗi. Lâm Đạm vẫn như cũ vẫn là câu nói kia. 30 vạn. Nhà làm phim nâng giới. Xin lỗi, ta hiện tại rất bận, không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Lâm Đạm làm cái tiễn khách thủ thế. Nhà làm phim không thể không đứng lên, ôn tồn mà nói. Lâm nữ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Đây là ta danh thiếp, ngươi chưa thù. Nếu là thay đổi chủ ý có thể tùy thời cho ta gọi điện thoại. Ngươi đã bao lâu chưa thấy qua Bạch Chỉ Lan tiểu thư? Tham gia tiết mục này, ngươi là có thể tìm về mất đi nữ nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nếu nguyên chủ còn ở, những lời này tất nhiên sẽ hung hăng đánh trúng linh hồn của nàng, làm nàng trong nháy mắt quân lính tan rã. Vô luận phía trước có phải hay không dựng mãn đao nhọn bấy dập, nàng đều sẽ không chút do dự nhảy xuống đi, chẳng sợ cuối cùng sẽ bị chắt đến mình đầy thương tích, máu tươi đầm địa. Nhưng Lâm Đạm không phải nàng, cũng lý giải không được nàng đối nữ nhi ái, cho nên thờ ơ mà lắc đầu, không tham gia, cảm ơn. Nhà làm phim không thể tưởng tượng mà nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mặt sáng mày cho mà đi rồi. Lâm Đạm khóa lại viên môn, vì chính mình ngao một nồi gạo trắng cháo, lược uống lên nửa chén, lại chiên một chén trị liệu bệnh bao tử dược, này liền lên giường ngủ. Trong sương mù, nàng thấy một trương già nua mặt, không ngừng dùng khẩu hình nói cứu cứu nàng, sau đó lánh nàng, chiều sương mù chỗ sâu trong đi đến. Ở quang ảnh biến ảo chung, Lâm Đạm xem xong rồi một người cả đời, trong lòng trầm tích khó có thể miêu tả bi thương cảm. Lại nguyên lai người này chính là già đi lúc sau nguyên chủ, linh hồn của nàng không biết vì sao lại về rồi, dẫn dắt nàng đi dự kiến tương lai. Nàng không giống Lâm Đạm như vậy ý chí kiên định, tư duy rõ ràng, lập tức liền cự tuyệt nhà làm phim mời, ngược lại không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nàng không song hình tượng quả nhiên đã chịu quảng đại vong hữu cười nhạo, cũng vì nữ nhi mang đi rất nhiều nàng kham. Nàng sẽ không mặc quần áo trang điểm, sẽ không xã giao nói chuyện, thậm chí liền cơ bản nhất sinh hoạt thưởng thức cũng đều không hiểu, duy nhất sẽ chỉ là dưỡng hoa loại thảo, nhưng kia có ích lợi gì. Hiện tại người xem một cái so một cái tư tưởng tiền vệ, căn bản thưởng thức không được nàng sinh hoạt cùng chức nghiệp. Tiết mục bá ra mấy kỳ sau, người xem đối nàng thương hại sớm đã tiêu ma sạch sẽ, thay thế chính là chán ghét cùng phản cảm. Bọn họ nói nàng lại lão lại xấu, ngu xuẩn vụ về, nơi nào xứng đôi xoáy đại thuốc Bạch Tổng. Bạch Tổng cưới Lưu Mạn Nhi mới là bình thường chuyện xưa đi hướng. Bọn họ lấy nàng cùng khắc minh tình cha mẹ làm tương đối, sau đó bốn phía rêu cợt nàng lao thổ cùng xấu xí, liên quan cũng đi công kích Bạch Chỉ Lan xuất thân. Nhưng mà, này còn không phải tệ nhất tình huống. Ở Nhiếp Lục giữa, Bạch Chỉ Lan người đại diện ngầm tìm được nguyên chủ, lo lắng sốt ruột nói, Lâm A Di, ngài xem Lan Lan gần nhất bỗng nhiên bạo gầy, giống không giống hút độc. Nàng tổng đem chính mình khóa ở trong nhà, ai điện thoại đều không tiếp, cũng không biết ở làm chút cái gì. Ta hiện tại thực lo lắng nàng, rồi lại không hào đi hỏi, ngài là nàng mụ mụ, nếu không ngài giúp ta hỏi một chút đi. Nguyên chủ vừa nghe lời này liền nóng nảy, quay chụp khoảng cách tìm được Bạch Chỉ Lan, đề ra nghi vấn nàng có phải hay không hút độc. Bạch Chỉ Lan tính tình hòa bạo, lập tức liền cùng nàng khắc khẩu lên, trường hợp làm cho cực độ nan kham. Các nàng đều cho rằng mịt rổ phổn đã tắt đi, nhưng kỳ thật cũng không có, vì thế trận này ngầm khắc khẩu bị truyền phát tin ở trên mạng, khiến cho thật lớn tranh luận. Bạch Chỉ Lan luôn mồm phủ nhận chính mình hấp độc, nhưng nàng người đại diện không tin nàng, mẫu thân của nàng cũng không tin nàng, mà nàng đỗng nhiên bạo gầy ngoại tại hình tượng tựa hồ cũng bằng chứng cái này lên án. Vong Hưu bắt đầu chống lại nàng hết thảy, tiết mục tổ cũng hỏa tốc giải trừ cùng nàng hiệp ước, nàng từ một viên từ từ bay lên tân tinh, trong một đêm biến thành mọi người đòi đánh tồn tại. Nàng đi bệnh viện nghiệm nước tiểu, nhưng công chúng lại không thừa nhận kiểm tra đo lường kết quả, cũng nghi ngờ nàng mua được bác sĩ. Nàng danh dự bị nguyên chủ cái này hảo mẫu thân hủy diệt rồi, trừ bỏ đầy đất hỗn độn, cái gì cũng chưa dư lại. Internet bạo lực theo nhau mà đến, đem Bạch Chỉ Lan đóng đinh ở đạo đức sỉ nhục trụ thượng. Chung có một ngày, nàng tự sát, từ cao tới 39 tầng đại lâu nhảy xuống, hưởng thọ 20 tuổi. Nàng tựa như một con chặt đứt cánh con bướm, đem chính mình táng ở phong. Nàng hắc liêu hạng nhất bị Bạch Trúc mời thủy quân đào ra, cái gì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đánh nhau ẩu đả, bá lăng đồng học. Bạch gia người liền chết đều không muốn buông tha nàng, Vong Hưu càng là đem một chậu lại một chậu nước bẩn hướng nàng trên đầu bát, nói nàng chết rất tốt, bị chết không oan từ từ. Nhưng là, chỉ có thu được nữ nhi Di Thư Nguyên chủ biết, nàng là sạch sẽ, nàng không hấp độc, nàng chỉ là cùng mẫu thân của nàng giống nhau, mắc phải bệnh trầm cảm. Nguyên chủ đau đớn muốn chết, nhưng mà hết thể đều chậm, mặc dù nàng công bố Di Thư, cũng không có người nguyện ý tin tưởng sự thật này. Nàng cũng tưởng nhảy lầu tự sát, nhưng nàng đúng là hại chết nữ nhi đầu sỏ gây tội. Lại như thế nào có mặt đi hoàng tuyển dưới cùng chi gặp mặt. Vì thế nàng chỉ có thể mỗi ngày canh giữ ở nữ nhi phần mộ trước, lại nhải mà lặp lại một câu, thực xin lỗi, mụ mụ sai rồi. Chương 240 pháo hôi nữ xứng mẹ ba. Lâm Đạm tỉnh lại thời điểm mới phát hiện chính mình trong mắt chứa đầy nước mắt, cái loại này tuyệt vọng đến cảm giác hít thở không thông còn mông ở nàng trong lòng, làm nàng thật lâu vô pháp hoàn hồn. Nàng minh bạch, đó là nguyên chủ tàn lưu tại đây khối thân thể cảm tình, nàng luyến tiếc Bạch Chỉ Lan. Rồi lại không mặt mũi nào đi đối mặt nàng, đành phải lấy giấc mộng, khẩn cầu Lâm Đạm đi cứu vớt cái này nữ hài. Lâm Đạm lau nước mắt, đem trong mộng khóc ướt áo gối cũng thay đổi, lúc này mới đi vào phòng 8, cẩn thận đánh giá trong gương phụ nhân. Phụ nhân năm nay mới vừa mãn 40 tuổi, tuổi thật sự không tính là lão, lại bảo dưỡng đến phi thường không xong, gầy ốm gương mặt cùng thanh hắc hốc mắt thật sâu ao hám đi xuống, chợt vừa thấy lại có chút giống bộ xương khô, làn da thô ráp vàng như nến, tóc khô khốc phân nhánh. Đây là nội tiết mất cân đối bệnh trạng. Thân thể của nàng trạng hướng cùng tinh thần trạng hướng đều kém tới rồi cực điểm, liền Lâm Đạm loại này không để bụng xấu đẹp người nhìn đều nhịn không được nhíu mày, huống chi theo đuổi thị giác hưởng thụ người xem. Lâm Đạm nguyên bản đã quyết tâm không quay chụp này đương game show, nhưng hiện tại lại không thể không thay đổi chủ ý, nếu cầm nguyên chủ thân thể, nàng liền có nghĩa vụ đi giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện, từ nay về sau, cứu vớt Bạch Chỉ Lan chính là nàng trách nhiệm. Nhưng như thế nào cứu vớt, này lại là một đạo nan đề. Ở trong động, Lâm Đạm đã thấy rõ một ít âm mưu, trong lòng tự nhiên có chương trình. Bạch Trúc và mẫu thân Lưu Mạn Ni cũng tham gia này đường game show, hơn nữa phối hợp rất khá. Hai mẹ con một cái kiểu tiếu đáng yêu, một cái ưu nhã cao quý, thả đều đa tài đa nghệ, ôn nhu thiện lương, phi thường có người xem duyên. Trái lại nguyên chủ cùng Bạch Chỉ Lan, hai người luôn là ở trước màn ảnh khắc khẩu, một cái tính tình hòa bạo, không lựa lời, một cái chỉ biết chật vật mà khóc, chuyện gì đều sẽ không làm, hút tình là thật sự hút tình. Phiền nhân cũng là thật sự phiền nhân. Người xem mở ra TV là tới tìm kiếm nhẹ nhàng tự tại, không phải tới thừa nhận phụ năng lượng, hai cái bồi hồi ở tuyệt vọng bên cạnh người như thế nào vì lẫn nhau sưởi ấm, lại như thế nào vì đại gia mang đi vui sướng. Cũng bởi vậy, tiết mục bá ra lúc sau, bị mang lên tiểu tam cùng tư sinh tử danh hào Lưu Mạn Ni mẹ con đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, mà Bạch Chỉ Lan lại nhanh chóng phờ lọc. Lâm Đạm có lý do hoài nghi. Tiết mục tổ mời nguyên chủ đi tham gia quay chụp là Lưu Mạn Ni mẹ con âm mưu. Các nàng không thể nào tẩy trắng, chỉ có thể làm nguyên chủ đi cấp Bạch Chỉ Lan bôi đen, kết quả các nàng thành công. Nếu là tưởng cứu vớt Bạch Chỉ Lan, Lâm Đạm Đại có thể cự tuyệt quay chụp, sau đó ngầm đi tìm nàng, nhưng nàng gặp bị thương nặng sự nghiệp cùng danh dự nên làm cái gì bây giờ? Chính như kia nhà làm phim theo như lời, tham gia game show là tẩy trắng một cái nghệ sĩ nhanh nhất phương thức. Đương nhiên,